Thánh Vương, chương 447, chủ nhân xa tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 447, chủ nhân xa tộc. Trong khi phân thân của Dương Kỳ đang tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị, thì ở bên trong Huyền Không Sơn cũi nơi đây có một đám người đang quan sát động tĩnh. Tu Di Kim Sơn hiện giờ đã không còn sáng chói như lúc trước, đây là nơi ở của tổ sư Huyền Không Sơn, phái viên cô cự tượng Terrain thực tế. Sau khi hạm đội Bắc Thần tiến vào chân không đen tối, xuyên qua không gian tấn công tinh vực Hồng Hoang nhưng lại bị Thánh Mẫu chém giết, Thánh Mẫu đã dâng tấu, bẩm báo chí cao vô thượng tiên giới. Thái Hoàng Thiên, quả nhiên không lâu sau tiên giới Thái Hoàng Thiên đã hạ tiên chương. Tấu chương tiên giới, biểu dương Thánh Mẫu, thậm chí còn ban thưởng năng lượng trợ giúp Thánh Mẫu tăng cường thực lực. Từ đó về sau, phái tổ sư thực sự suy yếu. Rất nhiều người trước kia phụ thuộc vào phái viên cô cự tượng thì nay đã chuyển sang đầu nhập vào phe của Thánh Mẫu. Ải, tổ sư, gia chủ. Phân thân của tiểu tử Dương Kỳ kia đã tấn chức tới cảnh giới thiên vị, nếu cứ tiếp tục thế này thì bộ tộc viễn cổ cự tượng chúng ta còn đường sống nữa sao? Một vị trưởng lão cự tượng cấp sử thi nhìn tổ sư Thượng Thiên và một người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi này không phải thành viên của bộ tộc viên cố cự tượng, toàn thân hắn âm lãnh, lúc nào trên người cũng có thanh âm tê tê. Nhưng mà tu vi của hắn lại không kém tổ sư Thượng Thiên, nếu là cao thủ thì có thể nhận ra tư thế ngồi của hắn đang chuẩn bị cho một hành động, đó là muốn thôn phệ vạn vật. Nguyên hình của người này là một con viễn cổ cự xà. Khí tức cự xà có thể nuốt voi, rắn nuốt voi, cho nên tổ sư Thượng Thiên dường như có một loại kiêng kỵ và bài xích người này, thế nhưng vẫu ẩn phải ngồi chung với đối phương thương lượng đại sự. Người trẻ tuổi này chính là chủ nhân xà tộc, chẳng qua hắn còn một thân phận khác là đệ tử của ngự thú đường trong học phủ Thái Hoàng, hơn nữa trên quần áo của hắn còn thêu một chữ. Vương, nho nhỏ, điều này đồng nghĩa với việc hắn là đệ tử vương tộc của học phủ Thái Hoàng. Hừ, tiểu tử này hiện giờ đã gia nhập vô địch đường, một đường kiêu ngạo nhất, bá đạo nhất, ương ngạnh nhất của học phủ Thái Hoàng chúng ta. Tạm thời không nên hạ thủ với hắn, đám sư huynh hắn mà làm loạn thì cho dù đường chủ ngự thú đường chúng ta cũng khó mà đối phó. Tên độc cô vô địch kia hiện giờ vẫn chưa đạt tới cảnh giới phá toái thế nhưng kỳ thực có thể đồ sát tiên nhân. Vị xà chủ kia thản nhiên nói. Nhưng mà tiểu tử này này cũng không ti tô được bao lâu nữa đâu, hắn ở trong nghi thức nhập học giết người trong thế giới hư vô, đắc tội với tu sĩ của vạn cổ đường, đây là một trong những đường mạnh nhất của học phủ. Hơn nữa hiện giờ độc cô vô địch đang ở trong quá trình trùng kích cảnh giới phá toái, một khi trùng kích thành công, hắn sẽ phi thăng tới tiên giới. Lúc đó vô địch đường mất đi chỗ dựa, tiểu tử này không chết mới là lạ. Vậy ư, tổ sư Thượng Thiên rất lạnh lùng, thế nhưng trong lòng khá thấp thỏm, hắn cũng biết một số thông tin về vô địch đường, nên hiểu bất cứ một người nào trong cái đường này cũng có thể khiến hắn hồn bay phách tán, vĩnh viễn tử vong. Tranh đầu trong học phủ Thái Hoàng cực kỳ thảm liệt, xà chủ ta nhớ đường chủ vô thượng của ngự thú đường dường như có bất mãn với vô địch đường. Đúng vậy, xà chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thú đường có mâu thuẫn cực sâu với vô địch đường chúng ta, độc cô vô địch tuy rằng mạnh mẽ nhưng đường chủ của chúng ta cũng không kém. Hiện giờ phân thân của đường chủ chúng ta đã tiến vào trong vạn giới vương đồ tìm kiếm bảo tàng của thôn thiên vương, một khi lấy được thì độc cô vô địch chỉ người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ con nước bỏ mạng. Ta nghe nói, chân thân của tiểu tử Dương Kỳ kia cũng tiến vào trong vạn giới vương đồ. Đột nhiên tổ sư Thượng Thiên nói. Ha ha, tiểu tử này đúng là muốn chết, xà chủ nở nụ cười. Vô số năm qua đi đã chứng minh, tiến vào trong vạn giới vương đồ là cử tử nhất sinh, không thể ra ngoài. Đường chủ vô thượng của chúng ta trước kia cũng tiến vào trong đó, thiếu chút nữa bị vây khốn mà chết, sau đó mới chiếm được bùa chú của thôn thiên vương, tìm kiếm được cơ hội ra ngoài. Hiện giờ vạn giới vương đồ đang mở ra, đường chủ hao tồn năng lượng cực lớn ngưng tụ một cái phân thân tiến vào trong đó, làm gì có ai dám dùng chân thân tiến vào đó cơ chứ? Hóa ra là như vậy, tổ sư Thượng Thiên gật đầu, xà chủ, xà tộc là một chủng tộc lớn trong tinh vực Hồng Hoang chúng ta, từ trước tới nay chúng ta với xà tộc cùng vinh cùng nhục. Thánh mẫu kia chẳng qua chỉ là nhân loại mà lại vọng tưởng thống trị yêu tộc chúng ta, thực lực càng lúc càng lớn, hiện giờ đã ép cho ta tới mức khó thở, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Huyền Không Sơn chỉ còn có thánh mẫu, mà không có tổ sư. Ta và ngươi cùng vinh cùng nhục, lần này mời ngươi từ trong học phủ Thái Hoàng tới đây là muốn hỏi xem cách nhìn của ngươi thế nào. Chuyện này không phải chuyện đùa, xà chủ cẩn thận ngẫm nghĩ ẩn ý của tổ sư Thượng Thiên cuối cùng nói một cách nghiêm túc. Thánh mẫu không thể động tới, nàng ta có quan hệ với vị trích tiên kia, động tới nàng ta thì sẽ xảy ra vấn đề lớn, học phủ Thái Hoàng nhưng mà chuyện này ngự thú đường chúng ta sẽ có bố trí, mấy ngày sau đường chủ vô thượng sẽ hạ ý chi thu ngươi làm ngươi một cái danh hiệu đệ tử quý tộc từ nay được ngươi nữa. cũng chẳng chịu nổi, Tử Mâu sẽ không làm gì sao? Được rồi, con của Thánh Mẫu, cũng chính là con của vị Trích Tiên kia, nếu như chúng ta đối phó hắn thì chẳng phải là... Tổ sư Thượng Thiên toát mồ hôi lạnh, Wacom, không thể nói với Thánh Mẫu sinh ra một người giết đi. Thế nhưng, đáng tiếc Thánh Mẫu lại có được kỳ ngộ trốn khỏi truy sát, đem con mình để lại trong đại lục Phong Nhiêu tránh khỏi tai họa. Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ phạm vào tối kỵ và giới luật của trời. Trích Tiên kia lúc còn ở trong học phủ Thái Hoàng cùng con tiên giới vì vậy mà nổi giận lôi đình, định xà chủ kể ra một câu chuyện bí mật sau đó tổng kết. Cho nên Thánh Mẫu tốt nhất không nên giết nhưng mà người con của nàng ta có thể giết. Đương nhiên, vị Trích Tiên kia đã phi thăng, không quân được chuyện trong thế tục nếu có việc gì ngoài ý muốn xảy ra với Thánh Mẫu thì cũng chẳng trách được chúng ta. Sau khi nói xong, hắn nở nụ cười âm hiếm. Tượng Thiên, ngươi kéo người của thế gia Bắc Thần vào đối phó Thánh Mẫu, họ giết Thánh Mẫu thì đâu có liên quan gì tới chúng ta. Điểm này, ta đã biết rồi, mượn đao giết người mà thôi. Thực ra lần này không cần mượn đao làm gì, Thánh Mẫu giết nhiều người của thế gia Bắc Thần như vậy, chỉ cần chúng ta truyền tin ra ngoài, người của thế gia Bắc Thần sẽ tự động tìm tới nàng ta gây sự. Tổ sư Tượng Thiên lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện giờ là đệ tử quý tộc của học phủ Thái Hoàng, sau này có thể khống chế Huyền Không Sơn, tuyệt đối không thể để cho Thánh Mẫu độc chiếm. Ta muốn thống lĩnh tất cả yêu tộc trong vùng trời này, hoàn thành ý chí vĩ đại của vị trên tiên giới kia. Tổ sư Thượng Thiên cười ha hả, dường như đang suy tính một âm mưu đặc biệt. Vậy thì ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Xà chủ biến mất ở Huyền Không Sơn, sau đó xuất hiện ở không gian bên ngoài nhìn Ngân Hà Trung Ương nói nhỏ. Ngự thú đường, đường chủ Thượng Hoàng Cổ Xà Phù. Ta gia nhập học phủ Thái Hoàng là vì muốn tìm kiếm tung tích Thượng Hoàng Cổ Xà Phù của thôn Thiên Vương. Loại bảo chú này có thể so với thần linh, bản thân vốn là một con hỗn độn cổ xà chống lại các vị thần, là thủy tổ. Ông tổ, cổ xà tộc chúng ta, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù là thánh vật của xà tộc, hiện giờ đã có hơn 20 cái rơi vào trong tay của đường chủ ngự thú đường, thật sự là lãng phí. Thứ bùa này chỉ người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ có ở trong tay người có huyết thống xà tộc mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất, ta nhất định phải có được nó, giết chết đường chủ, ta muốn thống nhất xà tộc trong thiên hạ. Hắn lại biến mất trong không gian hư vô, bên trong vạn giới vương đồ vẫn diễn ra chiến đấu thảm liệt, rất nhiều cao thủ đang liều mình cướp đoạt trứng của thần trùng, có cao thủ thậm chí còn muốn trực tiếp hàng phục mẫu trùng. Đáng tiếc là mẫu trùng quá lợi hại cho dù bản thân nó đã suy yếu nhưng mà đám người kia lại không thể tấn công vào trong xào huyệt của nó. Chỉ có Dương Kỳ hiện đang bám vào xào huyệt hấp thu năng lượng. Khi cảnh giới linh hồn của hắn đột phá đạt tới thiên vị, Dương Kỳ cảm thấy thiên địa trước mắt thay đổi, bầu trời này trước kia vô cùng xa lạ với hắn, nhưng mà nguyên khí thiên địa lúc này lại trở nên vô cùng thân thiết, rất nhiều nguyên khí đang tập trung xung quanh hắn, muốn thẩm vào trong vi hạt. Vi hạt trong người hắn đang ngo ngoe, giống như muốn hoàn toàn thức tỉnh. Đáng tiếc là trong pháp tắc không gian của vạn giới vương đồ không cách nào tấn chức. Hiện giờ, Dương Kỳ có một loại cảm giác chỉ cần ra khỏi vạn giới vương đồ là có biến hóa lớn. Linh hồn của ta rốt cục cũng tấn chức đạt tới thiên vị, lĩnh ngộ ra pháp tắc vô thượng. Thiên vị tức là có địa vị ngang bằng trời đất. Trong lòng Dương Kỳ đã hiểu rõ, nhưng mà dù ta có ra được ngoài thì vòng trời bên ngoài cũng quá yếu, không cách nào đột phá được, vẫn phải tìm cách tiến vào địa ngục ma ha. Trong lúc hắn đang cẩn thận ngầm nghĩ biến hóa cảm ngộ của bản thân, thì đột nhiên thân mình chấn động, con ấu trùng của thần trùng cổ đại kia đã hấp thu đủ năng lượng bắt đầu tấn chức. Một lát sau, trong gia thần tịnh thổ vang lên những tiếng kêu yếu ớt. Bao bao đói, bao bao muốn ăn, bao bao muốn lớn lên. Loại thần trùng này muốn nói là rất khó khăn, muốn nói được lưu loát thì linh hồn phải cực kỳ cường đại. Còn ấu trùng này trước kia dùng bản năng thôn phệ không gian mà nuôi dưỡng bản thân, vẫn chưa có linh trí, hiện giờ được Dương Kỳ nuôi nấng, nó đã có thể nói ra vài câu bập bẹ. Hóa ra ngươi tên là Bao Bao à, Dương Kỳ cười nói. Thiếu năng lượng để đột phá ư, được rồi, ta sẽ để cho ngươi ăn no. Các vị thần sáng lập, các vị thần phù hộ, các vị thần chúc phúc sinh linh, vĩnh hằng vốn thuộc về các vị thần, có thể sáng lập quốc gia vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thần tịnh thổ mở rộng cho ta, chấm, nhất thời vô số năng lượng trong xào huyệt thần trùng cuồn cuộn kéo tới, từ ngoài vạn giới vương đồ dũng mãnh tràn vào thượng cổ ấu trùng thần vui sướng kêu to. Bao bao, trong lúc thần trùng tấn chức linh hồn truyền thừa của nó cũng được truyền cho Dương Kỳ. Bên trong cơ thể Dương Kỳ xuất hiện rất nhiều gen sinh mệnh và ký ức lực lượng trong người hắn lại bắt đầu đột phá. Lúc này Dương Kỳ lại bắt đầu lột xác thiên ca to rõ từ trong hư không vĩnh hằng kéo tới, khiến hắn có thể hợp nhất được với thiên địa. Thiên Ca Vĩnh Hằng lại được củng cố, biến thành Thiên Ca Vĩnh Hằng thực sự, nó cất tiếng hát trong hư không như đang ca ngợi thần uy của chủ vĩ đại. Thiên Ca Vĩnh Hằng là bài hát dành riêng cho chủ, chỉ có chủ mới xứng với hai chữ Vĩnh Hằng, dù là các vị thần cũng không được. Thiên Ca Vĩnh Hằng nếu đã hình thành thì gia thần tịnh thổ cũng bắt đầu dục dịch, tốc độ hấp thu năng lượng của tinh bích hệ xào huyệt tăng mạnh. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.